Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Lẽ ra là mình hẹn với các bạn là 21 giờ 15 mình sẽ đọc truyện, nhưng bởi vì hôm nay nhà mình có đông người đến, sợ là đến lúc đấy không thể đọc được vì quá ồn ào, nên mình đọc tạm trước một tập nhé. Nếu như sau khi khách về mà còn đủ thời gian, mình sẽ cố gắng để đọc tập thứ hai. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong thanh âm bạo động đầy trời, Thiên Nguyên vực bên kia yên lặng một lát sau, rút cuộc tỉnh táo lại. Sau một khắc, tiếng hoan hô ủng hộ đinh tai nhức óc đã như sấm rền vang vọng tại Phong Vũ Hồ. Đối với người Thiên Nguyên vực, trận chi tranh kỳ vật này có thể nói là trầm bổng chập trùng. Bọn họ ban đầu nghĩ lấy thực lực cường hoành của Thiên Nguyên vực, muốn thắng qua Ngũ Đại Liên Minh cũng không khó. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Ngũ Đại Liên Minh ngầm thi triển ra thủ đoạn, đem từng chàng Thiên Uyên vực tất thắng đều kéo thành thế hòa không phân thắng bại. Tần Liên, Bạch Vũ, những thiên dương cảnh mạnh nhất Thiên Uyên vực này nhao nhao thất bại tan tác quay trở về. Bây giờ tại thời khắc tuyệt vọng, Trung Nguyên đem cục diện này ngạnh sinh sinh đảo lộn, giống như trận đại hội cửu vực lúc trước. Giờ khắc này, xem như những thiên dương cảnh cường giả của Thiên Uyên vực xưa nay kiệt ngạo, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Trung Nguyên đều trở nên đặc biệt phức tạp. Những người nguyên bản có một chút không phục, lúc này cơ hồ đã biến mất sạch sẽ. Ta xem như đã hiểu vì sao hắn có thể trở thành thân truyền đại tôn. Tần Liên nhìn chăm chú thân ảnh Chu Nguyên có chút cảm thán nói. Mộc U Lan miệng nhỏ lên tiếng. Tên này đúng là biến thái. Ta chưa từng nghe ai nói qua tiến vào thiên dương cảnh ngắn ngủi mấy tháng mà đã có thể đem một vị lưu ly thiên danh cảnh hậu kỳ đánh bại được. Biên Bất Cập cũng chậm rãi gật đầu. Sắc mặt Bạch Vũ có chút âm tình bất định. Y vốn muốn dội chút nước lạnh, thế nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra được. Bởi vì y biết, dưới chiến tích ngăn cơn sóng dữ của Châu Nguyên, có nói bất luận điều gì cũng sẽ lộ ra chê cười. Tại hậu phương, Y Thu Thủy Diệp Băng Lăng ôm nhau thật chặt rồi nhảy cẫng lên hoan hô. Những thành viên bốn cát kia càng là sắc mặt đỏ lựng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Dù sao hiện tại Chu Nguyên còn tính là tổng các chủ của bọn họ, phần vinh quang này làm cho mặt mũi bốn các có ánh sáng. Tại phía trước nhất, Si Tinh, Huyền Quân Tông Chủ, năm vị nguyên lão nhìn chăm chú Thiết Tháp một hồi, rồi sau đó cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đại tôn thủ vị thân truyền này cũng thực sự là có chút kỳ lạ. Huyền Quân Tông Chủ chậm rãi nói, tuy nói Chu Nguyên trước đây cùng Thiên Linh Tông có chút tranh chấp, nhưng thời điểm này, Huyền Quân Tông Chủ cũng không thể không thừa nhận. Từ khi Chu Nguyên đi vào Thiên Uyên vực, đích thực là sáng tạo ra không ít kỳ tích. Si Tinh môi hiện lên một vòng ý cười nói, vị đại tôn kia chắc hẳn lúc này cũng có chút khó chịu. Cô ta biết, vạn tổ đại tôn lúc này tất nhiên đã chú ý tới nơi đây. Ông ta hao tổn tâm cơ, thúc đẩy Ngũ Đại Liên Minh. Thế nhưng cuối cùng, bị một thiên dương cảnh nho nhỏ phá hỏng. Loại kết quả này, coi như vị đại tôn kia tâm sâu như vực, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi có chỗ bị đè nén. Đây cũng làm cho Si Tinh cảm thấy khoái ý. Dù sao trong khoảng thời gian này, bọn họ bị vạn tổ đại tôn mưu đồ khiến cho sứt đầu mẻ chán, biệt khuất vạn phần. Bây giờ mặc dù kỳ vật Nguyên Anh Tháp mất đi, nhưng kỳ vật Thiên Dương Tháp nơi này cuối cùng miễn cưỡng bảo đảm xuống dưới. Điều này không thể nghi ngờ sẽ làm cho mưu đồ của vạn tổ đại tôn kia bị xáo trộn thật lớn. Tổng thể mà nói tới, Thiên Uyên vực bọn họ cũng không tính là triệt để thua. Cùng Thiên Uyên vực bên này gieo hò như sấm. Lúc này, bầu không khí phương hướng Ngũ Đại Liên Minh lại tĩnh mịch một mảnh. Ngay cả Hồng Cửu Viện, các loại pháp vực cường giả đều khẽ trợn mắt nhìn qua một màn này, sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt. Tại hậu phương, những người khác đến thở mạnh cũng không dám. Cái trán gân xanh của Hồng Cửu Viện lúc này nhảy lên, nhìn về phía Quy Nguyên Sơn Chủ cả giận nói. Không phải là ông nói Lục Khánh kia có thể kéo được sao? Quy Nguyên Sơn Chủ khuôn mặt co quắp rồi giải thích. Chu Nguyên kia có chút cổ quái, ngay cả thủ đoạn của đại tôn đều mất đi hiệu lực. Ông trông cậy vào Lục Khánh có thể có tuyệt đối nắm chắc hay sao? Hồng Cửu Viện bị chẹn họng một chút. Lời này của Quy Nguyên Sơn Chủ cũng không sai. Dù sao, ngay cả thủ đoạn của Đại Tôn mà còn bị Chu Nguyên hóa giải được, để cho ông ta giải quyết hết Lục Khánh. Cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Lục Khánh bại, Thiên Nguyên Vực lấy được một thắng, kỳ vật Thiên Dương Tháp chúng ta xem như thất thủ. Hồng Cửu Viện trầm thấp nói. Mấy vị pháp vực cường giả khác cũng nhẹ gật đầu. Ai cũng không nghĩ tới tất cả mưu đồ thuận lợi cuối cùng sẽ ở một chỗ Tiểu Chu Nguyên nơi này thành công. Quỳ Nguyên Sơn Chủ khoát tay nói. Chúng ta chỉ chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Mưu đồ của Đại Tôn không đơn giản như vậy. Chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc là được. Bọn Hồng Cửu Viện nghe thấy vậy ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nhẹ gật đầu. Trong thiết tháp màu đen, thân thể Chu Nguyên như viêm ma và lúc này bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Mấy tức sau đã biến thành hình thái bình thường. Hắn nhìn thoáng qua Lục Khánh như than cốc cách đó không xa. Lúc này có một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn cuốn lên, sau đó ném ra tháp. Cái này cũng tượng trưng cho lần tháp tranh này có kết quả. Trong lòng Chu Nguyên lặng lẽ thở dài một hơi, bởi vì hắn có thể cảm giác được thể nội nguyên khí bằng bạc mênh mông kia cũng đang bắt đầu nhanh chóng biến mất. Thời gian Thiên Nguyên Bút tấn hăng đã hết. Tay hắn một nắm, Thiên Nguyên Bút thoáng hiện ra. Chu Nguyên nhìn về phía chỗ văn thứ bảy, chỉ thấy nơi đó nguyên văn cổ xưa trở nên cực kỳ ảm đạm. Hiển nhiên trong thời gian ngắn, không cách nào lại lần nữa thôi động được chi văn tấn thăng. Nhưng cũng may, tạm thời cũng không cần đến. Nhưng đúng vào lúc này, Chu Nguyên bỗng nhiên cảm giác được trong tháp có thanh âm chấn động vang lên. Dưới chân hắn, phiến đá thanh ngọc bỗng nhiên vào lúc này cõng lấy hắn chậm rãi dâng lên, cuối cùng trực tiếp đi tới chỗ đỉnh tháp. Chỉ thấy nơi đây có một bệ đá. Trên bệ đá khắc rõ rất nhiều đường văn cổ xưa. Chính giữa đó có một cầu thủy tinh lơ lửng. Nội bộ cầu thủy tinh có sóng biếc cuồn cuộn, mưa gió gào thét, tựa như là một phương thế giới mưa gió. Lúc thủy triều phun trào kia, phảng phất có chứa lực sinh mệnh, có thể sinh ra rất nhiều biến hóa, tựa như thủy linh chi. Tựa như thủy chi linh. Trong lòng Chu Nguyên biết được, sinh mệnh nội bộ cầu thủy tinh này đặc dị như hải dương, hẳn là kỳ vật trong phong vũ hồ. Vậy là hắn xòe bàn tay, nhẹ nhàng một nắm, đã không thu đến bất cứ trở ngại nào, đem cầu thủy tinh giữ lại trong tay. Kỳ vật phong vũ hồ cuối cùng đã được cầm tới tay. Khi kỳ vật rơi vào trong tay Chu Nguyên, giữa thiên địa vang lên rất nhiều âm thanh cảm thán trầm thấp. Xem ra trận chi tranh kỳ vật này, chung quy vẫn là Thiên Uyên Vực càng thêm một bậc. Nội tâm Chu Nguyên như chút được gánh nặng. Tuy nói kỳ vật Nguyên Anh Tháp bên kia đã mất đi, nhưng cũng may chính là bên này giữ vững, kể từ đó cục diện không đến mức sụp đổ, đến tình trạng khó có thể chịu đựng. Lực lượng Đại Tôn thực sự là quá mức cường đại. Chu Nguyên mím môi một cái. Trong trận giao phong này, Thiên Uyên Vực cùng Ngũ Đại Liên Minh tuy nói hơi có thắng thế, nhưng kỳ thực thời khắc đều là căng thẳng. Mà cái này xét đến cùng là bởi vì phía sau Ngũ Đại Liên Minh có Vạn Tổ Đại Tôn. Vị này cũng không chân chính xuất thủ, nhưng chỉ một chút mưu đồ liền cho bọn Si Tinh, những pháp vực cường giả này mang đến cảm giác nguy cơ nồng đậm. Lần này mưu đồ tính sai, cũng không biết Vạn Tổ Đại Tôn đã thu tay lại hay không. Nếu không cam lòng, chỉ sợ Thiên Uyên Vực vẫn như cũ khó được bình an. Trong lòng Chu Nguyên than nhẹ một tiếng, loại sự tình này hắn muốn nhiều cũng không có tác dụng. Vị Đại Tôn kia nếu quả thực còn muốn đủ động thủ gì, cũng không phải hắn, loại thiên dương cảnh nhỏ nhỏ này có thể can thiệp. Tất cả đều chỉ có thể binh tới tướng đỡ. Nghĩ đến những điều này, thân hình Chu Nguyên cũng chậm rãi dâng lên, sau đó từ đỉnh tháp đi ra. Đứng trên không đỉnh tháp, Chu Nguyên đã dự định lập tức trở về đại bản doanh Thiên Uyên Vực. Nhưng cũng trong nháy mắt, hắn cảm giác giữa thiên địa có chút không đúng, quá mức yên tĩnh. Chu Nguyên mắt trợn tròn, nhìn qua phương hướng đại bản doanh Thiên Uyên Vực. Nơi đó, hắn có thể trông thấy thân ảnh đám người Si Tinh. Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại không cách nào nghe thấy bất cứ thanh âm nào. Hắn lúc này tựa như đã bị rơi vào trong một bức tranh. Một nỗi sợ hãi xông lên đầu. Chu Nguyên rõ ràng cảm giác mình đã không đụng phải bất cứ trói buộc nào. Nhưng thiên địa này tựa như tạo thành một lao tù ngăn cách với đời, làm cho hắn không cách nào tiếp xúc được với thế giới bên ngoài. Trước mặt, loại lực lượng kinh khủng kia, cho dù là Chu Nguyên đều cảm thấy sợ hãi. Vạn tổ đại tôn! Hắn nắm chặt song quyền, cắn chặt hàm răng. Có thể làm đến loại trình độ như vậy, ngoại trừ vạn tổ đại tôn kia thì còn có thể là ai được chứ? Hiển nhiên, vạn tổ đại tôn cũng không tính để hắn mang theo kỳ vật rời đi, cho nên trước mắt không nhịn được tự mình xuất thủ. Trên hư không, tầng mây nặng nề quấy động, trong đó mơ hồ dường như có một đôi đồng tử hở hững xuyên thấu không gian bắn tới. Không mang theo mảy may cảm xúc, nhìn qua sâu kiến nho nhỏ trong tủ lao dễ rủa. Túi càn khôn của Chu Nguyên và lúc này tự động phân giải ra, kỳ vật cầu thủy tinh chậm rãi dâng lên. Sắc mặt Chu Nguyên tái nhợt, cố nén loại đại khủng bố kia, run rẩy song trường đem cầu thủy tinh gắt gao bắt lấy. Thế nhưng loại lực lượng kia nhìn như bình tĩnh, nhưng lại không thể kháng cự. Hắn chỉ có thể nhìn 10 đầu ngón tay của mình vào lúc này vỡ toang ra một chút, cốt nhục đều hiển lộ, máu tươi chảy xuôi. Thế nhưng Chu Nguyên lại nắm lấy không thả, trong mắt có tơ máu leo lên. Không ổn! Bên ngoài Phong Vũ Hồ, Si Tinh nhìn chăm chú thiết tháp màu đen, không có động tĩnh. Phía trước nhìn như không có bất cứ dị dạng nào, thế nhưng cô ta lại mơ hồ cảm giác được có một chút bất an. Bị cô ta nhắc nhở như vậy, bọn người Huyền Quân Tông Chủ cũng khẽ nhíu mày, trong mắt có vẻ kinh nghi. Si Tinh gọn gàng linh hoạt nhất, chỉ thấy bàn tay nắm một cái, một viên thanh châu ẩn chứa thế giới phong bạo đã thoáng hiện. Thanh châu lóe lên, lôi cuốn lấy thanh phong ngập trời, trực tiếp đối với chỗ hư không, phía trước Phong Vũ Hồ va chạm mà đi. Ông! Phong thần châu đụng vào chỗ hư không, giống như đánh tới một loại bích chướng vô hình nào đó. Hư không tầng tầng lớp lớp, có gợn sóng nở rộ. Phong thần châu có thể ẩn chứa lực lượng vô tận, đúng là vào lúc này, trực tiếp bị bắn quay về. Không có chút thánh tích nào. Thiên địa chi lao! Nhìn qua một màn này, đám người Si Tinh Huyền Côn Tông Chủ nhất thời sắc mặt tái nhợt. Vạn tổ đại tôn thật là vô sỉ, vậy mà đối với một vị tiểu bối thiên dương cảnh xuất thủ. Si Tinh trợn mắt, ai có thể nghĩ tới, đường đường là vạn tổ đại tôn, lại không tuân thủ quy tắc như vậy. Mắt thấy mưu đồ bị thua, lại muốn đích thân xuất thủ. Nhưng tiếng quát của cô ta như vậy, cũng không dẫn tới bất cứ đáp lại nào. Ánh mắt Si Tinh quét bốn phía, phát hiện tất cả mọi người nơi đây đều ở vào trong một loại yên tĩnh. Hiển nhiên, toàn bộ bọn họ đều thân ở trong thiên địa chi lao. Trước mặt bọn họ thấy đều là hư ảo, không phải là chân thực. Có lẽ bọn họ nhìn thấy chính là Chu Nguyên thuận lợi ra khỏi thiết tháp, đã bình yên rời đi. Cũng chỉ có pháp vực cường giả mới có thể không bị loại hư ảo này ảnh hưởng tới. Nhưng cũng vẻn vẹn như vậy, đối với lực lượng đại tôn, họ căn bản không có cách bài trừ. Si Tinh muốn xuất thủ nhưng lại bị Huyền Quân Tông Chủ ngăn trở lại. Đừng uổng phí khí lực nữa, Huyền Quân Tông Chủ ngữ khí trầm thấp nói. Đây không phải cùng một cấp độ, Si Tinh xem như liều mạng một lần đều không thể dung chuyển được thiên địa chi lao. Si Tinh cũng hiểu điều này, cô ta cắn môi, có vết máu nhỏ xuống. Có thể thấy được lúc này, nội tâm cô đến tột cùng bi phẫn cùng vô lực bực nào. Vạn tổ đại tôn, lão ta tưởng dùng thiên địa chi lao giam cầm liền có thể làm cho người vô pháp biết được chuyện nơi đây sao? Đơn giản chính là bịt tai trộm chuông. Nhưng Si Tình cũng hiểu, cấp độ tồn tại như vậy, quy tắc đã không cách nào triệt để hạn chế bọn họ. Chỉ cần bọn họ nghĩ, liền không có chuyện bọn họ không thể làm. Trong lòng cô ta tràn đầy tự trách. Nếu không phải bọn họ vô năng, thì Chu Nguyên sao lại đứng ra, cuối cùng bị vạn tổ để mắt tới. Vạn tổ, nếu ngươi giết Chu Nguyên, ta đời này sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Trong mắt Si Tình tràn đầy sát ý nồng đậm cùng cừu hận. Cô ta bây giờ hoàn toàn chính xác, không làm gì được vạn tổ đại tôn. Thế nhưng tương lai nếu có cơ hội, xem như cả đời này liều mạng khổ tu, cô ta cũng phải vì Chu Nguyên mà đem thù này báo. Răng rắc! 10 đầu ngón tay của Chu Nguyên, từng ngón đứt đoạn, cầu thủy tinh nhuộm máu tươi, chậm rãi muốn chóc ra. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào trong hư không kia. Trong ánh mắt không phải là tức giận, mà lộ ra bình tĩnh, tĩnh mịch. Hắn hôm nay đối với vạn tổ có lẽ chỉ là sâu kiến, thế nhưng trong tương lai lại không nói chắc. Năm đó hắn mới vào lúc tu hành, võ vương trong mắt hắn cũng là cao không thể chạm tới. Răng rắc! Ngón tay thứ 10 của hắn cuối cùng đứt gãy, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Cầu thủy tinh tuột tay chậm rãi dâng lên. Thế nhưng cũng chính trong nháy mắt này, giữa thiên địa có một cỗ lực lượng vĩ ngạn khác giáng lâm, cầu thủy tinh ngưng trệ. Trong hư không có thanh âm phiêu miểu mà uy nghiêm vang lên. Châu Nguyên nghe được thanh âm kia, trong lòng hơi động một chút, có điểm quen thuộc, là vị đại tôn võ thần vực. Lúc trước, tại đại hội cử vực, vị đại tôn này từ trong tay của hắn đem một đạo thánh long chi khí cuối cùng tại thể nội võ giao để ép trở về. Lúc ấy, cùng với hắn từng có một giao dịch. Nhưng Châu Nguyên cũng không nghĩ tới võ thần đại tôn vậy mà thực sự tại thời khắc mấu chốt sẽ xuất thủ. Bên ngoài hư không vô tận, tựa hồ có hai cỗ lực lượng thật lớn giao phong. Bài động đưa tới, trực tiếp dẫn tới toàn bộ thiên địa nguyên khí, hỗn nguyên thiên đều kịch liệt phun trào. Nhưng cuối cùng, Chu Nguyên trông thấy cầu thủy tinh dâng lên kia lại chậm rãi rớt xuống, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Thiên địa yên tĩnh, đột nhiên bị đánh phá. Lại lần nữa có tiếng người huyên náo rơi vào trong tai. Chu Nguyên có chút kinh ngạc nhìn qua hư không. Tất cả lúc trước phảng phất là một trận ảo giác, nhưng chỉ có 10 ngón tay đứt gãy kia là làm cho hắn hiểu được, thực sự hắn đã trải qua một màn cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, giữa ngươi và ta, xem như rõ ràng. Một thanh âm nhàn nhạt từ bên ngoài hư không đến chui vào trong đầu Châu Nguyên. Hắn trầm mặc một lát, đối với nơi nào đó hư không có chút khom người, xem như cảm tạ vị võ thần đại tôn kia đã giơ tay xuất thủ. Dù sao, hắn cùng người này thân phận chênh lệch quá lớn. Lúc trước trận giao dịch kia, coi như vị đại tôn này không thực hiện thì Chu Nguyên cũng chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ võ thần đại tôn lại vì hứa hẹn này cùng với vạn tổ đại tôn va chạm một lần. Đây coi như cho Chu Nguyên mặt mũi cực lớn. Tuy nói khả năng càng lớn, đó là bởi vì Thương Uyên sư phụ tồn tại. Thế nhưng Chu Nguyên lại không thể không lĩnh một cái ân tình. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về chỗ lúc trước của vạn tổ đại tôn, quăng tới ánh mắt lạnh nhạt. Một lát sau, quay người đối với đại bản doanh Thiên Uyên vực mà đi. Vạn tổ đại tôn, chuyện này tương hai có cơ hội, chắc chắn ta sẽ tìm ngươi đòi lại. Hả? Chu Nguyên kia làm sao phá vỡ được thiên địa chi lao? Phương hướng ngũ đại liên minh, Hồng Cửu viện, các loại pháp vực cường giả, nhìn qua Chu Nguyên đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đều nhịn không được biến đổi. Trong mắt có vẻ kinh hãi nồng đậm nổi lên. Lúc trước, thiên địa chi lao xuất hiện. Bọn họ, những pháp vực cường giả này tự nhiên có phát giác. Trong lòng hiểu đó là vạn tổ đại tôn xuất thủ. Chỉ là bọn họ còn không kịp cao hứng, đã nhìn thấy thân ảnh Chu Nguyên xuất hiện, không trở ngại chút nào, rời về phía đại bản doanh Thiên Uyên vực. Hiển nhiên, Chu Nguyên là từ thiên địa chi lao đi ra. Cái này sao có thể chứ? Ngay cả vạn tổ đại tôn tự mình xuất thủ đều không thể bắt được Chu Nguyên này sao? Một thiên dương cảnh có thể có biến thái như vậy được hay sao? Quy Nguyên sân chủ khẽ cau mày, ông ta trầm ngâm một lát rồi nói. Điều đó không có khả năng là năng lực của Chu Nguyên. Lúc trước nguyên khí giữa thiên địa trở nên mãnh liệt một chút, có lẽ là có đại tôn khác ở trong hỗn nguyên thiên đã nhúng tay. Những người khác nghe thế vậy cũng có chút trầm mặc. Lần này vạn tổ đại tôn tự mình xuất thủ cũng thực sự có chút phá hư quy củ. Đại tôn khác nhịn không được ra tay cũng là chuyện không phải là không có. Tiểu tử này thật đúng là tốt số. Hồng Cửu viện thở dài một tiếng. Chu Nguyên này lại có thể phía dưới đại tôn xuất thủ, giữ được tính mệnh, quả như là khí vận nồng hậu dày đặc. Pháp vực cường giả khác cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Cùng lúc đó, thân ảnh Chu Nguyên từ trong đại bản doanh Thiên Uyên vực rơi xuống. Lập tức lại lần nữa có tiếng hoan hô như bài sơn đảo hải vang dội, vô số ánh mắt nóng bỏng bắn tới. Đãi ngộ như vậy, cùng lúc trước xuất chiến, cơ hồ là cách biệt một trời một vực. Xì Tinh, Mộc Nghê, các loại pháp vực cường giả, nhanh nhóng, nghênh đón. Thần sắc có chút kinh nghi bất định, bởi vì bọn họ đối với Châu Nguyên có thể xông ra thiên địa chi lao, cũng cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Lúc trước đó là... Xì Tinh thấp giọng hỏi. Châu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Là đại tôn võ thần vực đã xuất thủ tương trợ. Xì Tinh cắn môi một cái nhẹ nhàng gật đầu. Cũng chỉ có đại tôn xuất thủ mới có thể đem Châu Nguyên từ trong thiên địa chi lao kia cứu ra. Mộc Nghê giữ chặt 10 ngón tay đứt gãy, máu thịt be bét kia của Châu Nguyên, tràn đầy sinh mệnh khí tức nguyên khí tràn ngập, chỉ thấy chỗ kia có mẩm thịt nhanh chóng nhúc nhích, ngắn ngủi mấy chục giây đã mọc ra hoàn toàn. Ngược lại là khổ cho ngươi. Mộc Nghê khẽ thở dài. Đối mặt với đại tôn xuất thủ, xem như bọn họ, những pháp vực cường giả này đều sẽ lòng sinh ra sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng trước đó, Chu Nguyên đến tột cùng ở vào trong đại khủng bố cỡ nào. Cũng may hắn tâm tính cứng cỏi, nếu đổi lại là thường nhân được cứu ra, trong lòng cũng sẽ lưu lại bóng ma khổng lồ, thậm chí ảnh hưởng con đường tu luyện trong tương lai. Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là bật cười lớn mà nói. Có thể làm cho đại tôn tự mình đối với ta một thiên dương cảnh nhỏ nhỏ xuất thủ cũng coi là vinh hạnh của ta. Hắn ngược lại trong khổ làm vui. Dù sao đãi ngộ như vậy, phóng mắt hỗn nguyên thiên đích thực là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Huyền Quân Tông Chủ nhìn Chu Nguyên một chút. Cho dù dĩ vãng ông ta đối với người này hơi có khúc mắc, nhưng những lúc như vậy cũng không thể không nói. Người tiểu tử này đảm phách, thực sự ta thấy người đứng hàng đầu. Khó trách đại tôn lại ưu ái cho người như vậy. Biên Sương tộc trưởng cũng thanh âm hùng hồn. Ta cảm thấy cho hắn đầy đủ thời gian, Thiên Uyên vực ta chưa hẳn sẽ không ra một vị pháp vực. Đây cũng là đánh giá cực cao. Dù sao pháp vực cường giả đã là gần với đại tôn trong thiên địa này, đủ để trở thành cự phách một phương, khiến cho người kính sợ. Chu Nguyên cười cười, trong nội tâm không bộc lộ. Bởi vì pháp vực vẫn không đủ, bất luận là hướng Thương Huyền Thiên báo thù hay về sau tìm Vạn Tổ Đại Tôn đòi lại trảng tử ngày hôm nay đều không phải thực lực pháp vực có thể làm được. Chỉ là những tâm tư này không để cho bọn Huyền Quân Tông Chủ biết được, bằng không bọn họ sẽ trực tiếp phun ra hai chữ tên điên. Loại thực lực thiên dương cảnh đã dám ghi hận Đại Tôn thì đúng là cuồng vọng. Cho dù là bọn họ kiến thức có rộng rãi cũng đều chưa từng nghe thấy. Chu Nguyên cầm cầu thủy tinh còn nhuốm máu đưa cho Si Tinh rồi cười nói, còn bảo vệ được nó. Si Tinh nghiêm túc nhận lấy, sau đó lau đi vết máu. Có thể nhìn ra được cô ta lúc này mới triệt để thở dài một hơi. Dù sao vật này quan hệ đến tổn vong của Thiên Uyên vực, cô ta rất coi trọng. Lần này chi tranh song tháp, chúng ta xem như một thắng một thua, vẫn như cũ có một đạo kỳ vật rơi vào trong tay đối phương. Si Tinh nhìn qua Châu Nguyên, trong mắt có vui mừng không nói ra được. Nói tới, hai trong ba đạo kỳ vật này đều dựa vào tiểu sư đệ ngươi đoạt lại. Thiên hỏa thụ vương kia cùng kỳ vật phong vũ hồ này hoàn toàn chính xác đều là bởi vì Chu Nguyên. Bằng không, nói không chừng bây giờ trong tay đối phương đã cầm ba đạo kỳ vật. Muốn hủy diệt Thiên Uyên động thiên quả thực dễ như trở bàn tay. Chu Nguyên không có ý tứ giành công, chỉ là trong mắt ngược lại có chút sầu lo nói khẽ. Bây giờ trong tay đối phương còn có một đạo kỳ vật, chỉ sợ Vạn Tổ Đại Tôn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời này vừa mới nói ra, bầu không khí cũng lại một lần nữa trở nên nặng nề. Vạn Tổ Đại Tôn đơn giản chính là một ngọn núi lớn, ép tới Si Tinh, ngay cả thở đều cực kỳ gian nan. Tiếp xuống phải làm thế nào? Chu Nguyên hỏi. Si Tinh hít sâu một hơi rồi đáp. Đối phương toàn tính đã rất rõ ràng, chính là muốn phá hủy Thiên Uyên động thiên. Tiếp xuống, chúng Thiên Uyên vực ta sẽ khai thác toàn lực, sách lược phòng ngự. Năm người chúng ta sẽ trở về Thiên Uyên động thiên, thời khắc trấn thủ, đồng thời đem hai đạo kỳ vật mang về trong động thiên, tránh để cho phức tạp. Ở trong Thiên Uyên động thiên, chúng ta mượn nhờ lực lượng thánh bảo sẽ càng thêm bảo hiểm. Lần này, mặc dù bởi vì Chu Nguyên tồn tại phá vỡ mưu đồ, nhưng ta có dự cảm, thực sự là ông ta sẽ không thu tay lại. Cho nên ông ta lần tiếp theo muốn xuất thủ, tất nhiên sẽ càng thêm hung ác cùng chí mạng. Hơn nữa, cô ta khẽ cắn môi, ánh mắt lạnh lùng nói. Lần tiếp theo, ông ta xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ không quá lâu. Mấy vị pháp vực cường giả đều là thần sắc nặng nề. Lần này Vạn Tổ mưu đồ suýt làm cho bọn họ đại bại. Mà lần tiếp theo thế công càng thêm hung mãnh, lại là trình độ gì đấy? Bị một vị đại tôn như vậy để mắt tới, thực sự là để cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Chu Nguyên cũng thầm than trong lòng một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được loại vô lực trong lòng bọn người Si Tinh. Chỉ cần Thiên Uyên vực một ngày không có đại tôn đoạn tọa chấn. Như vậy, đối mặt với mưu đồ của Vạn Tổ, liền từ đầu tới cuối, chỉ có thể ở vào trong bị động. Tại nơi xa, người của Ngũ Đại Liên Minh cũng đã bắt đầu rút lui. Chỉ là Chu Nguyên có thể cảm giác được những pháp vực cường giả kia của đối phương tại lúc rời đi đối với bên này quanh tới ánh mắt nghiền ngẫm. Chu Nguyên có chút trầm mặc, sau đó ánh mắt nhìn hướng vô số cường giả Thiên Uyên vực đang ăn mừng. Bọn họ lúc này có lẽ còn không biết được trận này cũng không phải là kết thúc. Cái này có lẽ sẽ trở thành kiếp nổ chọc giận vị vạn tổ đại tôn kia. Thiên Uyên vực tiếp đó có lẽ sẽ nghênh đón một trận bão tố càng mãnh liệt hơn. Mà ngay cả Chu Nguyên cũng không biết Thiên Uyên vực lần này còn có thể chịu nổi được hay không. Khi chi tranh kỳ vật kết thúc, kết quả trận này có chút ngoài dự liệu, bằng tốc độ kinh người đã truyền khắp toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, sau đó đưa tới oanh động cùng sơn sao không nhỏ. Rất nhiều người đều ngoài ý muốn, đó là bọn người Tần Liên, Bạch Vũ ở tại lần chi tranh kỳ vật này tịt ngòi. Tiếp lấy lại khiếp sợ khi Trung Nguyên ngăn cơn sóng dữ. Mặc dù bọn hắn cũng biết Trung Nguyên giao đấu Lục Khánh chỉ có thể coi là thiên dương cảnh yếu nhất trong năm vị của ngũ đại liên minh. Nhưng phải biết, Trung Nguyên lúc này mới đột phá tới thiên dương cảnh mới được mấy tháng. Thiên dương cảnh sơ kỳ cùng hậu kỳ, đây chính là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Nhìn những người kia, trước đó trên thần phủ bảng quát tháo phong vân, liền xem như nhân vật Triệu Mục Thần như vậy, sau khi đột phá tới thiên dương cảnh đều trở nên cực kỳ điệu thấp. Bởi vì bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, mặc kệ bọn hắn dĩ vãng là lóa mắt bực nào, nhưng trong cấp độ thiên dương cảnh, bọn hắn chỉ có thể coi là người mới. Muốn trong thiên dương cảnh so với thần phủ cảnh, bọn hắn cần một đoạn thời gian. Mà trước đó sáng suốt nhất chính là thành thành thật thật bảo trì điệu thấp. Thế nhưng Chu Nguyên hiển nhiên phá vỡ nhận thức này. Hắn không chỉ cưỡng ép lấy thực lực thiên dương cảnh sơ kỳ tham dự trận tranh đấu thuộc về thiên dương cảnh hậu kỳ, mà còn trở thành người chói mắt nhất trong đó. Kết quả như vậy không thể nghi ngờ dẫn tới vô số người âm thầm sợ hãi thán phục. Vị thần phủ cảnh đột phá cực hạn này tựa hồ thực sự có chút không giống với bình thường. Tuy nói từ tin tình báo có được đến xem, Chu Nguyên có thể ngạnh kháng Lục Khánh càng nhiều hơn chính là bởi vì mượn ngoại lực mà gây ra. Thế nhưng biểu hiện như vậy vẫn như cũ làm cho vô số thiên dương cảnh cường giả Hỗn Nguyên Thiên hơi có chút ghé mắt. Đối với người này, ngược lại là coi trọng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, càng nhiều hơn một chút là cao tầng thì muốn chú ý thêm thế cục của Thiên Uyên vực cùng ngũ đại liên minh. Lần này chia tranh kỳ vật, song phương đều chiến được một đạo kỳ vật. Tổng thể mà nói, ngũ đại liên minh hoặc là nói vị vạn tổ đại tôn phía sau kia cũng không có được kết quả hoàn mỹ. Mà tại sao mấy ngày tranh đấu kết thúc, song phương tự hồ cũng đã co rút lại chiến trường, nhìn như bầu không khí trở nên bình hòa một chút. Chỉ có người bén nhạy là có thể mơ hồ cảm giác được dưới sự bình tĩnh kia đang ấp ủ phong bạo. Vạn tổ đại tôn cho tới bây giờ đều không phải là một hạng người dễ ăn thiệt thòi. Nếu người này đều đã nói rõ muốn xuất thủ, như vậy nếu chưa từng đạt tới mục đích mong muốn, ông ta tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Chỉ là không biết vị đại tôn sâu không lường được kia tiếp xuống dự định sẽ làm những gì. Mặt khác, những thiên kiêu đứng hàng đầu trên thần phủ bảng khi biết được tin tức này thì đều trần mặc một lúc, bởi vì loại sáng chói này của Chu Nguyên thực sự làm cho bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Cho nên như Triệu Mục Thần trực tiếp trước tiên xin tiến vào trong thí luyện khốc liệt nhất của vạn tổ vực. Võ Giao cũng lại lần nữa gia tăng cường độ tu luyện. Bọn họ đều là người cực kỳ kiêu ngạo, mà Thiên Phú cũng có thể xưng đương đại kiêu tử. Mặc dù bọn họ thừa nhận năng lực của Chu Nguyên, nhưng muốn bọn họ cứ như vậy nhìn hắn một kỵ tuyệt trần, đó cũng là chuyện không thể nào. Ngạo khí của bọn họ làm cho bọn họ không cam lòng từ bỏ, cho nên muốn đem hết khả năng đuổi theo. Tại Tử Tiêu vực, trong sơn cốc có thác nước rơi xuống. Trên vách núi đá, một nữ tử váy trắng nhìn qua tình báo trong tay. Nguyên bản trong con ngươi lãnh đạm, lúc này có một chút vẻ kinh nghi xuất hiện. Chu Nguyên kia, vậy mà đánh thắng Lục Khánh của Tam Sơn Minh sao? Nữ tử váy trắng này tự nhiên chính là Tử Tiêu vực Đông Diệp. Trong thiên dương cảnh Hỗn Nguyên Thiên cũng có tiếng tam lẫy lừng. Thứ tự cô ta trên thiên dương bảng so với Tần Liên còn muốn cao hơn. Đông Diệp sư tỷ, Chu Nguyên thật lợi hại. Thiên dương cảnh sơ kỳ mà có thể đánh bại được Lục Khánh, loại lưu ly thiên dương cảnh hậu kỳ. Ở trước mặt Đông Diệp, nữ tử trẻ tuổi trước đó đến đưa tin không nhịn được cảm thán lên tiếng. Đồng Diệp nhàn nhạt nhìn cô ta rồi nói. Năng lực có một ít, nhưng hắn có thể cùng với Lục Khánh giao thủ. Nguyên nhân chủ yếu chỉ là bởi vì hắn mượn nhờ ngoại lực tạm thời tăng lên được thực lực. Bằng không, Lục Khánh kia chỉ lấy nguyên khí nội tình, cũng có thể đem hắn sinh sinh mà đẻ chết. Chênh lệch thiên dương cảnh sơ kỳ cùng hậu kỳ so với người nghĩ còn lớn hơn nhiều. Hơn nữa, hắn gặp Lục Khánh, loại nội tình thiên dương cảnh hậu kỳ có chút kém. Chứ nếu đổi lại là người khác, như bọn người Trương Thừa Phong chẳng hạn, e rằng cho dù hắn mượn ngoại lực thì cũng không thể dùng được. Nữ đệ tử trẻ tuổi khẽ thè lưỡi rồi nói, tình báo này có đưa cho Ấu Vi sư tỷ không? Đồng Diệp lãnh đạm đáp, ta đã nói rồi, Ấu Vi sư muội cần chuyên tâm tu luyện, những tin tức này đừng có để phân tâm cô ta. Nữ đệ tử trẻ tuổi bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng, vâng, Đồng Diệp sư tỷ. Đúng lúc này, đột nhiên có một thanh âm nhu hòa thanh thúy từ phía sau vang lên. Đồng Diệp thần sắc bất động, thu hồi tình báo trong tay. Lúc này mới xoay người lại, nhìn qua nữ tử đang nhẹ bước liên tục đến kia. Nữ tử dung nhan thanh mỹ tuyệt luân, bởi vì lúc trước ở trong thác nước tu luyện, tóc đen xõa ngang lưng, dính lấy một chút ẩm. Dưới ánh mặt trời lóe ra quang trạch nhàn nhạt, vòng eo thon thả như cảnh liễu. Xem như Đồng Diệp là nữ nhân, ánh mắt cũng phải lưu luyến một chút. Chính là Tô Ấu Vi. Ấu Vi, cô tu luyện xong rồi sao? Trên gương mặt Đồng Diệp xưa nay lãnh đạm, có dáng tươi cười hiển hiện. Tô Ấu Vi cười nhẹ, duỗi ra ngón tay chỉ về quyển trục trong tay Đồng Diệp. Đồng Diệp sư tỷ, đây là đồ vật đưa ta sao? Đồng Diệp cứng đờ đáp. Ấu Vi sư muội, cô bây giờ đang ở trong tu luyện, không nên vì một chút đồ vật không cần thiết mà bị phân tâm. Về sau cô tiền bồ vô lượng, nếu bởi vậy mà bị chậm trễ, tới lúc đó đại tôn trách tội xuống, ta chịu không nổi. Thế nhưng Ấu Vi không nói gì, chỉ duy trì mỉm cười một mực nhìn chằm chằm Đông Diệp. Cuối cùng Đông Diệp bất đắc dĩ chỉ có thể đưa ra, bởi vì cô ta biết nữ tử trước mắt nhìn như nhu hòa, dáng vẻ vô cùng tốt nói chuyện, thế nhưng kỳ thực tính cách cực kỳ mềm dẻo cùng kiên trì. Tô Ấu Vi nhận lấy, cẩn thận lật xem, một lát sau trên gương mặt thanh mỹ có một nét tươi cười nở rộ, mang theo hân hoan từ đáy lòng, hào quang như vậy ngay cả Đông Diệp cùng nữ đệ tử bên cạnh đều cảm thấy kinh diễm. Điện hạ, thật đúng là lợi hại. Ấu Vi khẽ cười một tiếng, trong mắt có ánh sáng sùng bái. Đông Diệp không nhịn được khẽ ho khan. Ấu Vi sư muội, cô bây giờ có thể xưa đâu bằng nay. Những xưng hô dĩ vãng kia, đừng dùng nữa. Tô Ấu Vi bây giờ trong Tử Tiêu vực, ngay cả đại tôn đều đối với cô ta có chút chú ý tới. Đợi một thời gian nữa, tất nhiên sẽ trở thành tân tinh trong Tử Tiêu vực từ từ bay lên. Chu Nguyên kia tuy cũng có năng lực, nhưng cũng không cần thiết phải tôn xưng một tiếng điện hạ. Như vậy ngoại nhân nghe được, không thể nói trước, còn cho rằng Tử Tiêu vực bọn họ sẽ yếu hơn Thiên Yên vực một đầu. Đối mặt với Đồng Diệp nhắc nhở như vậy, Ấu Vi xưa nay đều nhu hòa lại nhẹ nhàng khẽ cau mày lại, sau đó nhìn Đồng Diệp ngữ khí nghiêm túc đáp. Đồng Diệp sư tỷ, nếu không có điện hạ, sẽ không có Tô Ấu Vi ngày hôm nay. Cho nên bất luận ta bây giờ cùng về sau là thân phận gì, một tiếng điện hạ này, ta tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đồng Diệp ngẩn người, hiển nhiên đây cũng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ấu Vi nghiêm túc như vậy, làm cho cô ta thoáng có chút xấu hổ. Ấu Vi sư muội, sư tỷ đây đều là vì muốn tốt cho cô. Tô Ấu Vi khẽ lắc đầu nói, hảo ý của Đồng Diệp sư tỷ, Ấu Vi tâm lĩnh. Về sau có người đến truyền tình báo có quan hệ tới hắn, xin sư tỷ đừng có cản trở. Tuy nói sư tỷ phải chịu trách nhiệm tu luyện của ta, thế nhưng chuyện riêng của ta lại không bao gồm trong đó. Mà Chu Nguyên điện hạ là Thánh Long Thiên Kiêu chân chính, cho dù tương lai bàn về thành tựu, ta cũng xa xa không thể kịp hắn. Đối với hắn tôn trọng đương nhiên cũng phải có chi ý. Hành âm rơi xuống, cô ta đối với Đông Diệp hơi có vẻ xin lỗi, có chút hành lễ, đã quay người rời đi. Đồng Diệp nhìn qua cô ta, không nhịn được dậm chân, có chút khí muộn. Nhưng đối với Tô Ấu Vi, cô ta ôm tâm thái, thực tình muốn kết giao. Cho nên đem tức giận đè nén, nhìn về phía Tô Ấu Vi, cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi cho Chu Nguyên chưa từng gặp mặt. Thánh Long Thiên Kiêu cái gì chứ? Chỉ là đánh bại một tên Lục Khánh phế vật mà thôi. Lúc này trên vách núi đá, Đồng Diệp xưa nay lãnh diễm, tựa hồ bị một cơn ngột ngạt bức thành nói liên miên lải nhải. Thiên Uyên Động Thiên. Trên một hòn đảo lơ lửng cỡ nhỏ, có một trang viên yên tĩnh đứng sừng sững. Bên ngoài trang viên có sơn thủy hữu tình. Trong hòn đảo bị minh khắc nguyên văn kết giới, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí bàng bạc giữa thiên địa. Sau đó trải qua một chút rèn luyện, rót vào trong hòn đảo, từ đó dẫn tới nội bộ hòn đảo thiên địa nguyên khí đặc biệt tinh thuần. Nơi đây có thể nói là nơi tu luyện tuyệt hảo trong Thiên Uyên Động Thiên. Nhân vật tầm thường, căn bản không có tư cách đạt được. Thậm chí xem như trưởng lão Thiên Uyên Vực đều là khiếm khuyết mấy phần. Nơi này chính là chi phủ Chu Nguyên tu luyện. Lấy địa vị bây giờ của hắn tại Thiên Uyên Vực, tuy nói chưa từng xếp vào vị trí nguyên lão, nhưng thân phận đệ tử thân truyền đại tôn, liền xem như tất cả trưởng lão nhìn thấy hắn đều sẽ phải khách khí. Lại thêm Chu Nguyên vì Thiên Uyên Vực nhiều lần lập xuống công lao, cho nên sau khi chi tranh kỳ vật kia kết thúc, Si Tinh liền đem nơi đây ban cho hắn. Chỗ sâu trang viên, đỉnh núi một ngọn núi nhỏ, Chu Nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Ở sau lưng, ẩn ẩn có long ảnh bạch kim như ẩn như hiện. Long ngâm trầm thấp vang vọng, tản ra uy áp kinh người. Dưới làn da hắn, không ngừng có xích quang đang lưu truyền. Lâu lâu từng đạo vết tích tựa như dung nham nóng rực, từ trên da thoáng hiện. Hắn xếp bằng nơi đó, phát tán ra nhiệt độ, lại làm cho núi nhỏ dưới thân đều bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Tu luyện như vậy không biết kéo dài bao lâu, Chu Nguyên rốt cuộc mở mắt. Trong mắt xích quang phun trào, dẫn tới hư không trước mắt đều có chút vặn vẹo. Tu luyện đại viêm ma này khó khăn hơn so với huyền thánh thể. Chu Nguyên nhẹ giọng tự nói, nhưng cũng không kỳ quái. Đại viêm ma tốt xấu là tiểu thánh thuật đỉnh tiêm, mà huyền thánh thể lại chỉ là thiên uyên thuật mà thôi. Trong lúc này chênh lệch khó mà đo đạc. Chẳng qua, nếu có thể đem thương huyền thất thuật dung hợp, chắc hẳn thánh nguyên thuật chân chính sẽ không để cho ta thất vọng. Trong mắt Chu Nguyên có một tia nóng bỏng lướt qua. Thánh nguyên thuật không phải tầm thường, xem như cường giả nguyên anh cảnh có thể thi triển cũng không nhiều. Nếu hắn có thể tu thành, không thể nghi ngờ sẽ làm cho tự thân nhiều hơn một đạo át chủ bài cực kỳ cường đại. Nhưng thương huyền thất thuật dung hợp so với Chu Nguyên tưởng tượng càng gian nan. Bây giờ hắn đã đem thương huyền thất thuật đều tu luyện tới đại thành, nhưng quá trình dung hợp thôi diễn kia vẫn như cũ không tính quá mức thuận lợi. Nhưng tiến triển ngược lại có một ít. Chu Nguyên tin tưởng nếu như hắn một chút thời gian, nếu cho hắn thêm một chút thời gian, chưa hẳn không thể thành công. Khi thời điểm tâm tư Chu Nguyên chuyển động, nơi xa kia chợt có âm thanh xé gió chuyển tới. Ánh mắt hắn vừa nhấc, chỉ thấy một bóng người rơi đến cách đó không xa cung kính nói. Chu Nguyên tổng các chủ, Si Tinh Nguyên lão cho mời ngài tiến về nghị sự điện. Chu Nguyên nghe vậy thì gật đầu đáp ứng. Là ngũ đại liên minh kia có động tĩnh gì sao? Hắn khẽ lẩm bẩm. Lúc này khoảng cách chi tranh kỳ vật kia đã qua nửa tháng. Nửa tháng này biên cảnh Thiên Uyên Vực trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngũ đại liên minh cũng không còn tiến công. Nhưng chính loại tình huống khác thường này ngược lại làm cho Thiên Uyên đề phòng xâm nhiễm. Mà năm vị nguyên lão càng là thời khắc trấn thủ Thiên Uyên Động Thiên. Bây giờ Si Tinh đột nhiên chuyển tin, chỉ sợ hơn phân nửa là bởi vì phát hiện động tĩnh của đối phương. Chu Nguyên cũng không dám lãnh đạm, thân hình khẽ động đã hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Tại nghị sự điện, khi Chu Nguyên tới chỗ này, trong đại điện năm vị nguyên lão đã đến đủ, hắn xin lỗi một tiếng tìm chỗ ngồi xuống. Hắn trước tiên nhìn về phía Si Tinh, phát hiện sắc mặt cô ta hiện đầy vẻ ngưng trọng liền nói ngay. Sư tỷ, ngũ đại liên minh có động tĩnh gì sao? Si Tinh nhẹ nhàng gật đầu, chỉ thấy tay cô ta chỉ một vòng, nguyên khí quang mang lan tràn, trực tiếp tại hư không trước mặt tạo thành một bức địa đồ, cương vực Thiên Uyên Vực. Thời gian này, ngũ đại liên minh co rút lại tất cả tiến công. Nhưng vài ngày trước, thám tử của chúng ta phát hiện bọn hắn có dụng ý khác. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng tụ, nhưng không đợi hắn tra hỏi, ngón tay Si Binh điểm xuống. Chỉ thấy màn sáng nguyên khí kia nở rộ lên gợn sóng, một quang ảnh hình tháp, thời gian dần trôi qua nổi lên. Đó là một kim tháp, tháp có 9 tầng, mỗi một tầng đều khắc rõ nguyên văn cổ xưa tối nghĩa. Loại nguyên văn cường đại kia, cho dù là Chu Nguyên bây giờ, thần hồn là hóa cảnh trung kỳ, đều cảm giác được trận trận nhói nhói. Cái này khiến Chu Nguyên thầm cảm giác hãi nhiên, Phải biết những thứ này chỉ có thể là hư ảnh, không biết nếu ở đây thật sẽ có uy thế cỡ nào. Đây là cái gì? Sắc mặt Trung Nguyên ngưng trọng nói. Không biết. Huyền Quân Tông Chủ trầm thấp. Thời gian gần đây, Ngũ Đại Liên Minh mặc dù tạm hoãn chiến tiến công, nhưng bọn hắn lại tại bên ngoài biên cảnh của Thiên Uyên Vực bắt đầu rèn đúc tháp này. Đầu ngón tay Si Tinh điểm xuống, Trung Nguyên đã nhìn thấy trên địa đầu kia, trên đường biên giới Thiên Uyên Vực có 9 điểm sáng nổi lên. Điểm sáng kia vừa lúc đem toàn bộ Thiên Uyên Vực đều vây khốn. Điểm sáng kia hiển nhiên đang chế tạo 9 tầng kim tháp. 9 tòa kim tháp này cũng đều là thủ bút của Vạn Tổ Đại Tôn. Loại nguyên văn cấp bậc này, ngay cả chúng ta đều khó mà khắc họa. Mấy vị pháp vực cường giả của Ngũ Đại Liên Minh càng không có bản lĩnh này. Xỉ Tình chậm rãi nói. Lời vừa nói ra trong đại điện, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Vị Vạn Tổ Đại Tôn kia quả thực tiếp tục xuất thủ. Có thể đem phá hư không? Châu Nguyên khẽ cau mày, mặc dù không biết đối phương thành lập những kim tháp này có tác dụng gì, nhưng đối với Thiên Uyên Vực tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nếu có thể phá hư, vậy tất nhiên là lựa chọn thứ nhất. Xỉ Tình lắc đầu nói, biết tin tình báo này, chúng ta trước tiên đã điều động đội ngũ tinh nhuệ ý đồ phá hư. Nhưng Ngũ Đại Liên Minh có trọng binh chấn giữ, tháp này ẩn chứa khí tức đặc biệt nguy hiểm, thậm chí ngay cả những pháp vực cường giả, chúng ta đều có chút tim đập chân nhanh, tim đập nhanh. Huyền Côn Tông Chủ cũng gật đầu sắc mặt khó coi. Chúng ta cũng biết những kim tự tháp này tất nhiên là mưu đồ nhằm vào Thiên Uyên Vực, thế nhưng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn bất lực. Biên Sương tộc trưởng, một đấm nệm ở trên mặt bàn trước mặt. Cái bàn không có động tĩnh, nhưng hư không lại tựa như pha lê nổ vỡ ra. Ông ta lúc này mặt mũi tràn đầy âm trầm, cảm giác thúc thủ vô sách làm cho ông ta cực kỳ bị đè nén. Trong lòng Châu Nguyên cũng thầm than một hơi. Hiển nhiên, vị Vạn Tổ Đại Tôn kia trải qua thất thủ trước đó, không chỉ không thu tay lại, ngược lại trở nên càng thêm cấp tiến. Đối mặt với Vạn Tổ Đại Tôn hùng hổ dọa người, Thiên Uyên Vực không có biện pháp, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Châu Nguyên trầm mặc một chút hỏi. Xỉ Tình hít sâu một hơi nói, mặc dù không biết tác dụng cụ thể của 9 tòa kim tháp kia, thế nhưng căn cứ chúng ta phỏng đoán, đối phương có lẽ còn hướng về phía Thiên Uyên Động Thiên mà đến, cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ toàn lực trấn thủ Thiên Uyên Động Thiên. Chỉ cần dựa vào Thiên Uyên Động Thiên, mượn nhờ lực lượng Song Liên Thánh Bảo Thiên Trúc Mục, chúng ta mới có thể chống lại được mưu đồ của Vạn Tổ Đại Tôn. Trong mắt của cô ta có chi sắc kiên quyết, nếu Vạn Tổ thực sự muốn ép người quá đáng, vậy đến cá chết lưới rách. Châu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, Song Liên Thánh Bảo Thiên Trúc Mục chính là mặt trời treo cao trên hư không Thiên Uyên Động Thiên. Bảo vật này trên chư thiên thánh bảo lục kia cao thứ 14, uy năng vô tận. Xem như pháp vực cường giả ở bên dưới uy năng của nó cũng run lẩy bẩy. Bảo vật này cũng là sau cùng đến Thiên Uyên Vực cậy vào. Ánh mắt Châu Nguyên chuyển hướng địa đồ, nhìn chăm chú 9 tòa kim tháp đứng sừng sững ở biên cảnh, trong lòng thở dài một hơi. Vạn Tổ Đại Tôn quả thực là đáng hận. Thế nhưng đối mặt với loại tầng thứ này đánh cờ, hắn chỉ là thiên dương cảnh nho nhỏ, ở trong đó không tạo nên chút tác dụng nào. Cho nên tiếp đó cũng chỉ có thể nhìn Vạn Tổ Đại Tôn đến tột cùng là muốn làm gì. Mà bọn Xỉ Tình chờ đợi có chút cháy bỏng kia, một tháng thời gian chớp mắt liền qua. Dưới thế lực khắp nơi chú ý tới, 9 tòa kim tháp bên ngoài biên cảnh Thiên Uyên Vực cuối cùng dần dần thành hình. Hình như có phong bạo hủy diệt ấp ủ mà thành, muốn dập tắt hừng hực chi hỏa Thiên Uyên Vực này. Tại biên cảnh phương Tây Thiên Uyên Vực, tại khoảng cách bên ngoài đường biên giới mấy trăm dặm trên một tòa sơn nhạc nguy nga, kim tháp 9 tầng lẳng lặng đứng sừng sững. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, kim quang phun trào, trên thân tháp nguyên văn cổ xưa có nhúc nhích tựa như vật sống, một cỗ ba động để cho người ta cực kỳ bất an như ẩn như hiện. Chỗ không trung tòa núi cao này, Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn Chủ, các loại pháp vực cường giả Ngũ Đại Liên Minh đều tề tụ. Bọn họ nhìn qua kim tháp thành hình, đôi mắt nhìn nhau, trong mắt cũng hiện ra như chút được gánh nặng. Nếu quả thật như Vạn Tổ Đại Tôn nói, như vậy hôm nay hẳn là ngày tận thế của Thiên Uyên Động Thiên. Đến lúc đó, bọn hắn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nghĩ đến sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Vạn Tổ Đại Tôn đưa cho bọn hắn hứa hẹn. Cho dù ngay cả bọn hắn tâm tình như vậy, đều không nhịn được có chút kích động, cũng không kịp chờ đợi. Chín tháp thành hình. Trung Nguyên Sơn Chủ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Hồng Cửu Viện. Chuẩn bị động thủ đi! Hồng Cửu Viện gật đầu, ánh mắt nhìn qua hư không tứ phía. Ông ta có thể cảm giác được không ít khí tức cường đại chiếm cứ, mơ hồ theo dõi bọn hắn, trong đó hẳn là còn bao gồm mấy vị pháp vực cường giả Thiên Uyên vực. Nhưng ông ta cũng không thèm để ý. Hôm nay trận thịnh sự này sẽ cần những người xem này mới có thể để ngũ đại liên minh bọn hắn danh chấn hỗn nguyên thiên. Lúc đấy không thể nói trước, ngũ đại liên minh bọn hắn sẽ thay thế Thiên Uyên vực trở thành một trong cửu vực mới tại hỗn nguyên thiên. Xì tình, các người sẽ tận mắt nhìn thấy Thiên Uyên vực tận thế hàng lâm đi. Chuẩn bị sẵn sàng. Hồng Cửu Viện nhìn về phía các pháp vực cường giả khác. Tất cả đều gật đầu, chờ thân ảnh bọn hắn đã hóa thành khói xanh trống rỗng tiêu tán, hiển nhiên đều là nguyên khí hóa thân. Mà chân thân bọn hắn vào lúc này xuất hiện ở chỗ kim tháp khác. Hồng Cửu Viện nhìn thấy chúng pháp vực cường giả quý vị, lúc này mới hướng về phía hư không nhe răng cười. Cùng lúc đó, hai tay Hồng Cửu Viện nhanh như tia chớp kết ấn, chỉ thấy trên thân tháp nguyên văn cổ xưa cũng vào lúc này bắt đầu trở nên sáng lên một chút xíu. Nguyên khí giữa thiên địa và lúc này đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn, một cỗ ba động khủng bố, ngay cả pháp vực cường giả cũng vì đó biến sắc từ trong kim tháp phát ra. Rất nhiều ánh mắt chú ý tới ở đây đều là trong lòng chấn động. Uy thế như vậy, chắc hẳn chế tạo ra những kim tháp này, ngay cả vị Vạn Tổ Đại Tôn kia đều phí hết tâm tư cực lớn. Nguyên khí giữa thiên địa đối với kim tháp mãnh liệt mà đến, cuối cùng trên đỉnh tháp nhìn thấy vòng xoáy nguyên khí không thấy cuối. Vòng xoáy kia nặng nề thâm trầm, để cho người ta tê cả da đầu. Giờ khắc này trong phương viên vạn dặm cạnh kim tháp, tất cả mọi người cảm giác được thiên địa nguyên khí đều trở nên mỏng manh rất nhiều. Cái này để người ta kinh hãi không gì sánh được. Dù sao thiên địa nguyên khí mênh mông vô tận, muốn lấy sức một mình để suy yếu phạm vi thiên địa nguyên khí như vậy, có thể thấy được sẽ cần sức mạnh cỡ nào đây? Ông! Vòng xoáy nguyên khí chậm rãi chuyển động, cuối cùng đã gào thét mà xuống, đều chui vào trong 9 tầng kim tháp kia. Vậy là kim tháp bộc phát, có ước vạn kim quang, loại chi thế sáng chói kia, trực tiếp ngay cả chi quang liệt nhật đều bị áp chế xuống dưới. Cùng lúc đó, 8 tòa kim tháp khác xung quanh Thiên Uyên vực cũng bạo phát ra mênh mông kim quang. Tại Thiên Uyên Động Thiên, lúc này ở bên trong Thiên Uyên Động Thiên có thể nói là không khí ngột ngạt ngừng kết. Xì tình của 5 vị nguyên lão đứng ở hư không. Trong động thiên, tất cả cường giả tinh nhuệ, Thiên Uyên vực đều hội tụ ở đây. Tràn đầy khắp nơi đều là nguyên khí ba động cường hãn. Trên hư không có một màn sáng sáng chói, trong đó chính là 9 tòa kim tháp tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sắc mặt Xì tình tái nhợt nhìn qua một màn này khẽ cắn răng nói. Mỗi một tòa kim tháp này đều cần một vị pháp vực cường giả đến thôi động. Ngũ đại liên minh khi nào có 9 vị pháp vực? Người bên ngoài nhìn không ra, thế nhưng bọn họ lại cảm ứng được rất rõ ràng. Trong mỗi một tòa kim tháp đều có một vị pháp vực tọa chấn. Thế nhưng số lượng pháp vực cường giả này hiển nhiên là vượt ra khỏi thực lực của ngũ đại liên minh. Bọn người Huyền Quân Tông Chủ cũng là sắc mặt âm trầm. Pháp vực cường giả cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất hiện, cho nên không cần phải nói, những pháp vực cường giả mới này tất nhiên là đến từ Vạn Tổ vực. Vì chi cục hôm nay, Vạn Tổ Đại Tôn hiển nhiên triệt để buông xuống mặt mũi, trực tiếp điều động tháp vực cường giả Vạn Tổ Đại Tôn, trực tiếp điều động pháp vực cường giả Vạn Tổ vực âm thầm tham chiến. Xì tinh hít sâu một hơi, ánh mắt cô ta chợt nhìn thoáng qua Chu Nguyên phía dưới, môi khẽ nhúc nhích. Cùng lúc trong tai Chu Nguyên có thanh âm rất nhỏ của Xì tinh truyền đến. Nếu hôm nay Thiên Uyên Động Thiên phá toái, ta sẽ ở thời khắc cuối cùng đưa người chuyển tống ra ngoài. Hỗn Nguyên Thiên bao la vô tận, xem như Vạn Tổ vực cũng khó có thể dòm tận. Tới lúc đó, ngươi hẳn là sẽ được an toàn. Đồng tử Chu Nguyên có chút co rụt lại. Lời này của Xì tinh có chút cảm giác như đang lo chuyện hậu sự. Hiển nhiên coi như tới lúc đó, Thiên Uyên Động Thôn thật sự bị phá toái, Si Tinh cũng sẽ không dự định chạy trốn. Cô ta sẽ lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần. Châu Nguyên nắm chặt song trường, nhìn chằm chằm vào màn ánh sáng hư không. Chín tòa kim tháp kia tản ra khí tức tựa như hủy diệt. Giờ khắc này, hắn lại lần nữa cảm giác được tự thân nhỏ yếu. Hắn đã tại Thiên Huyền Thiên bị bức phải thoát đi. Bây giờ hắn thật sự không muốn lại lần nữa bị buộc phải rời khỏi Thiên Uyên Vực. Hồng Cửu Viện nhìn qua kim tháp tán phát ra uy thế hủy diệt, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng dị thường. Chợt bàn tay ông ta nâng lên, chỉ thấy một viên tinh thể màu vàng thoáng hiện. Nội bộ tinh thể mơ hồ có thể thấy được một mảnh kim vân. Kim vân phun ra nuốt vào ở giữa, có vô tận kim lôi phun ra, tản ra ba động cực đoan cuồng bạo. Chính là kỳ vật từ kim lôi uyên đoạt tới. Ông ta cong ngón búng ra, chỉ thấy kỳ vật này đã nhanh chóng lên không, trôi nổi tại phía trên hư không vô tận. Vị trí kia vừa vặn ở vào trung tâm chín tòa kim tháp. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo, chín tòa kim tháp ấp ủ tới cực hạn, bỗng nhiên chấn động mạnh. Chỉ thấy chín đạo dòng lũ màu vàng vạn trượng phóng lên tận trời. Trong đó ẩn chứa uy năng, trực tiếp dẫn tới vùng không gian này không ngừng bật nát. Vô số mảnh vỡ không gian vì đó mãnh liệt bắn ra. Trong vô số ánh mắt rung động kia, chín dòng lũ màu vàng trực tiếp đánh tinh thể màu vàng phía trên hư không vô tận. Dầm, dầm, dầm. Hư không không ngừng sụp đổ. Loại nguyên khí ba động kinh khủng kia, ngay cả pháp vực cường giả các phương nhìn chăm chú ở đây đều là trong lòng hãi nhiên. Ong! Trên tinh thể màu vàng có gợn sóng dồn dập nở rộ. Trong nháy mắt kế tiếp, tinh thể xoay tròn. Trên mặt kính lóe ra vô số tia sáng. Những tia sáng này cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ, lại chỉ hướng hư không nơi nào đó Thiên Uyên Vực. Tìm được! Khóe miệng Hồng Cửu Viện nhắc lên một vòng ý cười băng lãnh. Nơi đó chính là lối vào Thiên Uyên Động Thiên. Oanh! Chín đạo dòng lũ màu vàng hội tụ cùng nhau, đã nhận lấy một loại dẫn dắt nào đó, trực tiếp lôi cuốn lấy tinh thể màu vàng kia, lấy một loại chi thế hủy diệt, trùng trùng điệp điệp xuyên qua hư không. Cuối cùng trong vô số ánh mắt rung động, hung hăng đánh về phía chỗ hư không, cửa vào Thiên Uyên Động Thiên. Hủy diệt tại thời khắc này giáng lâm. Oanh! Dòng lũ màu vàng tựa như thiên hà, xuyên qua hư không đánh phía chỗ hư vô. Dòng lũ này mênh mông như vậy, chắc hẳn lúc này ước vạn sinh linh trong toàn bộ Thiên Uyên Vực cũng có thể rõ ràng trông thấy một màn này. Trong dòng lũ kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt cũng làm cho thần hồn bọn họ run rẩy. Sinh linh trong Thiên Uyên Vực đều sợ hãi vạn phần. Bọn họ biết được hôm nay Thiên Uyên Vực sẽ phải đối mặt với một trận tai họa thật lớn, mà thân là một thành viên trong đó, một khi Thiên Uyên Vực phá toái, bọn họ cũng đụng phải ảnh hưởng to lớn. Tối thiểu nhất, dĩ vãng loại an bình mà tu luyện kia sợ rằng sẽ bị xóa đi. Trật tự mới thành lập tất nhiên sẽ phải trải qua giết chóc cùng phân tranh. Nhưng đối mặt với loại cấp bậc công phạt này, bọn họ cho dù có nghĩ thầm muốn tham chiến thì đều là vô năng vô lực. Vậy là bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng lũ hủy diệt kia xuyên qua hư không, chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Tại vô số ánh mắt rung động nhìn chăm chú, dòng lũ màu vàng va chạm vào nơi nào đó hư không. Trong nháy mắt, hư không trực tiếp bắt đầu sụp đổ, tạo thành lỗ đen to lớn, xuyên thấu qua lỗ đen, tại chỗ sâu kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một không gian tồn tại, trong đó có vô số đảo lơ lửng. Chính là Thiên Uyên Động Thiên. Nhưng theo hư không không ngừng sụp đổ, chỉ thấy phương hướng cửa vào kia đột nhiên có một đạo quang đồ hình tròn to lớn nổi lên. Quang đồ tối nghĩa thâm ảo, tản ra uy năng cường đại. Đây chính là kết giới thủ hộ năm đó Thương Uyên tự mình bố trí, mà hạch tâm của nó chính là ba đạo kỳ vật kia. Dòng lũ kinh khủng màu vàng đập trên quang đồ, lập tức có gợn sóng nở rộ. Thế nhưng hiển nhiên lực lượng phòng ngự của kết giới quang đồ có được khó có thể tưởng tượng. Mặc cho dòng lũ màu vàng kia trùng kích ra sao, đều không thể đem nó xé rách. Thiên Uyên Vực, vô số sinh linh nhìn thấy một màn này thì lập tức như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Trên hư không biên cảnh, Hồng Cửu Viện nhìn qua một màn này, ánh mắt ngừng lại lẩm bẩm nói. Đây chính là kết giới thủ hộ năm đó Thương Uyên Đại Tôn bố trí sao? Quả thật là khủng bố. Trên quang đồ kia tán phát ra lực lượng, ngay cả ông ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Loại kết giới thủ hộ này, cho dù bọn họ, những pháp vực cường giả, đồng loạt ra tay, đều không cách nào đem nó dung chuyển được. Nhưng đáng tiếc, Hồng Cửu Viện lại lắc đầu, ba đạo kỳ vật tạo dựng quang đồ kết giới kia có một đạo rơi vào trong tay của bọn họ. Hai tay ông ta kết ấn. Ông... Chỉ thấy trên hư không, tinh thể màu vàng bị dòng lũ màu vàng lôi cuốn. Bỗng nhiên vào lúc này nứt toác từng đạo vết rách, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Tầng mây trong đó tựa như ẩn chứa một loại sinh mệnh nào đó, cũng vào lúc này bị xoắn nát. Lực lượng kinh khủng quét sạch ra, trực tiếp bị dòng lũ màu vàng xung quanh hấp thu. Thế là dòng lũ điên cuồng tăng vọt, thanh thế càng thêm dọa người. Quan trọng nhất là, nương theo lấy tinh thể màu vàng phá toái, quang đồ kết giới nguyên bản hoàn mỹ kia, trong đó có từng đạo quan văn bắt đầu ảm đạm xuống, trận đồ hoàn mỹ cũng bởi vì xuất hiện thiếu hụt này. Một màn như vậy lập tức làm cho vô số sinh linh Thiên Uyên vực lại lần nữa đem tâm cho căng thẳng. Trong Thiên Uyên Động Thiên, Xì Tinh, Huyền Quân Tông Chủ, mấy người cũng là ánh mắt trầm xuống. Không thể để cho bọn hắn không chút kiêng gì tiến công xuống dưới. Xì Tinh ngữ khí trầm thấp nói. Huyền Quân Tông Chủ gật đầu nhìn về phía Xì Tinh. Cô dự định thế nào? Xì Tinh ngẩng đầu, nhìn về phía hướng mặt trời sáng chói, treo lơ lửng trên không trung Thiên Uyên Động Thiên. Đó là Thiên Trúc Mục, Song Liên Thánh Bảo. Uy danh của nó vang vọng toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Cô ta xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một lệnh bài thoáng hiện ra. Trên lệnh bài khắc rõ một con mắt thâm thúy cổ xưa, tản ra khí tức thần bí. Đây là Thiên Trúc Lệnh. Thiên Trúc Mục cấp bậc Thánh Bảo bậc này có linh trí độc lập. Nó chỉ nghe theo lệnh của Thương Uyên Đại Tôn, mà Xì Tinh muốn điều khiển lực lượng của nó cũng chỉ có thể nương tựa theo Thương Uyên lưu lại Thiên Trúc Lệnh. Xì Tinh thôi động Thiên Trúc Lệnh, chỉ thấy trên Thiên Trúc Lệnh tập hợp lập tức có khói xanh bay lên, tiêu tán ở trong không trung. Vừa lúc này, trong Thiên Uyên Động Thiên, mọi người cảm giác được thiên địa nguyên khí trong động thiên kịch liệt cuồn cuộn. Bọn họ có chút hoảng sợ ngẩng đầu, sau đó liền nhìn liệt nhật treo cao và lúc này chậm rãi vỡ ra một khe hở. Trong khe hở, dường như có một con mắt thần bí vô cùng to lớn cổ xưa. Nhìn qua con mắt kia, xem như pháp vực cường giả, đều cảm thấy một cỗ hàn khí nồng đậm từ trong lòng hiển hiện. Cái đó là... Chu Nguyên cũng mở to hai mắt nhìn. Là Thương Uyên Đại Tôn lưu lại thánh bảo, Thiên Trúc Mục. Một bên trên gương mặt lãnh túc của Tần Liên đều hiện ra kính sợ. Xì Tinh đại nhân muốn thôi động Thiên Trúc Mục, có lực lượng Thiên Trúc Mục nhất định có thể đánh lui bọn hắn. Y Thu Thủy cũng kinh hỉ vạn phần nói. Chu Nguyên mặc dù cũng có chút kinh dị, thế nhưng lông mày vẫn như cũ đang nhíu chặt. Trong mắt lo lắng không tiêu tan, bởi vì Thiên Trúc Mục tồn tại, Vạn Tổ Đại Tôn tất nhiên cũng biết được, cũng không biết đối phương có chỗ chuẩn bị hay không. Nhưng cử động lần này của Xì Tinh không thể nghi ngờ, để sĩ khí trong Thiên Uyên Động Thiên phóng đại, vô số người cùng kêu lên reo hò. Nghĩ đến đối với thánh bảo trong truyền thuyết này tràn đầy lòng tin, Thiên Trúc Mục vỡ ra một khe hở, chậm rãi nhìn về phía bên ngoài Thiên Uyên Động Thiên, tựa hồ xuyên thấu hư không, khóa chặt phương hướng Hồng Cửu Viện. Sắc mặt Hồng Cửu Viện lập tức biến đổi, nguy cơ từ trên trời giáng xuống kia làm cho ông ta biết được Thương Uyên Vực bắt đầu phản kích. Trực tiếp vận dụng Thiên Trúc Mục sao? Sắc mặt ông ta ngưng trọng nói. Cũng chính vào lúc này, trong Thiên Trúc Mục treo cao, chợt có một sợi hỏa diễm phun ra. Ngọn lửa kia ban đầu chỉ hơn một trượng, nhưng khi nó xuất hiện lại trực tiếp xuyên thấu hư không, sau đó hừng hực tăng vọt, cuối cùng hóa thành một viên thiên thạch hỏa diễm màu trắng. Hỏa diễm thiên thạch chấn vỡ hư không, tựa như thuấn di xuất hiện ở chỗ hư không Hồng Cửu Viện. Một cỗ lực lượng không cách nào hình dung bao phủ xuống. Toàn bộ không gian trực tiếp bị phong tỏa, cho dù là Hồng Cửu Viện đều không cách nào phá toái hư không trốn tránh. Hỏa diễm trên thiên thạch là thánh hỏa. Trong thiên thạch còn ẩn chứa lực lượng chỉ thánh giả mới có thể có. Hỏa diễm vẫn thạch kia rơi xuống, liền xem như pháp vực cường giả, chỉ sợ cũng không thể chịu đựng nổi. Hồng Cửu Viện đứng ở hư không, ông ta nhìn qua thiên thạch hỏa diễm, từ từ không rớt xuống kia, sắc mặt biến huyễn. Ông ta biết không cách nào trốn tránh, cho nên ông ta cũng không muốn làm cử động vô dụng gì, bởi vì ông ta biết loại lực lượng cấp bậc này tự nhiên sẽ có người xuất thủ. Ông! Cũng chính trong nháy mắt, hỏa diễm vẫn thạch kia muốn rơi xuống. Hư không phía trước đột nhiên phá toái. Vô số ánh mắt cũng có thể nhìn thấy được một đạo chùm sáng thần bí phá không mà tới, trực tiếp chiếu rọi trên hỏa diễm vẫn thạch kia. Tại chùm sáng thần bí kia chiếu rọi, bao trùm lấy thiên thạch thánh hỏa, và lúc này lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu tăng xã. Đợi hỏa diễm vẫn thạch kia cách Hồng Cửu Viện chỉ hơn một trượng đã triệt để tan thành mây khói. Gió nhẹ đập trên mặt, Hồng Cửu Viện mặt không đổi sắc, nhưng chỗ lưng đều là mồ hôi lạnh. Trong Thiên Uyên Động Thiên, mấy người Si Tinh cũng nhìn thấy một màn này, lúc này sắc mặt kịch biến. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía hư không bên ngoài, trực tiếp khóa chặt một tòa kim tháp chỗ biên cảnh. Chỉ thấy tại ngay chỗ ngọn kim tháp kia, một thân ảnh mặc thanh bào đứng chắc tay, cười không ngớt. Đạo thân ảnh kia, bọn người Si Tinh cũng không lạ lẫm, chính là Vạn Tổ Vực, Triệu Tiên Chuẩn. Lúc này trong tay Triệu Tiên Chuẩn nâng lên một mặt gương đồng bát quái. Gương đồng cực kỳ cổ xưa, nhìn qua tựa hồ đặc biệt là bình thường. Thế nhưng khi bọn Si Tinh trông thấy vật này thì từng người sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Si Tinh cắn chặt hàm răng, có âm thanh lạnh lùng đụng tới. Tổ hồn kính! Đó là thánh bảo Vạn Tổ Vực, cũng là phẩm giai song liên tại trên chư thiên thánh bảo lục kia đứng hàng thứ 14. Tại Thiên Uyên Động Thiên, màn ánh sáng lấp lóe trên hư không, trong đó có Triệu Tiên Chuẩn tay nâng gương đồng bát giác hiển lộ, lập tức ở trong Thiên Uyên Động Thiên nhấc lên xôn xao cùng bạo động. Vạn Tổ Vực, thậm chí ngay cả tổ hồn kính cũng đều mời ra. Đây là muốn vong Thiên Uyên Vực ta sao? Thật sự là khinh người quá đáng. Nếu Thượng Uyên Đại Tôn còn ở đây, Vạn Tổ Vực kia sao dám quá phận như vậy chứ? Đại Tôn mất tích đã nhiều năm, cũng không biết đến tuột cùng là thế nào. Nhưng nếu lão nhân gia thật sự bình an, sao không để ý tới Thiên Uyên Vực chứ? Đại Tôn sao có thể xảy ra chuyện? Trung Nguyên Tổng Các Chủ không phải mới được thu làm đệ tử thân truyền hay sao? Cái này chưa hẳn thật sự như vậy. Chỉ là năm vị nguyên lão phóng xuất thủ đoạn để trấn an lòng người thì sao? Trong động thiên, vô số người xì xào bàn tán, có thể nói là lòng người lắc lư. Thời điểm dĩ vãng, bọn họ tự nhiên không dám nói như vậy. Thế nhưng bây giờ, Thiên Uyên Vực đứng trước nguy cơ to lớn, dưới nhân tâm bất ổn, luôn có người không lựa lời. Nhưng những âm thanh này truyền đi sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho sĩ khí Thiên Uyên Vực. Một số ánh mắt nhìn về phía chỗ Chu Nguyên trở nên có chút phức tạp. Sắc mặt Chu Nguyên lạnh nhạt, đối với những ánh mắt kia làm như không thấy. Bây giờ nói những lời nhảm nhí này đơn giản không có chút ý nghĩa nào, bởi vì sơ sẩy một cái, không thể nói trước Thiên Uyên Vực thật sự có nguy hiểm lật úp. Lúc đó, đến tột cùng có thật là thân truyền hay là giả thân truyền thì cũng không còn nhiều ý nghĩa. Hắn nhìn chằm chằm vào Triệu Tiên Chuẩn trong màn sáng kia. Lúc trước dữ liệu của hắn hoàn toàn chính xác không sai. Đối phương đồng dạng biết được Thiên Trúc Mục tồn tại, cho nên cũng có biện pháp ứng đối. Vạn Tổ Đại Tôn hôm nay hiển nhiên nhất định phải chiếm được. Đối mặt với loại cục diện này, ngay cả Trung Nguyên xưa nay tỉnh táo, trong lòng đều không khỏi có chút sầu lo nóng nảy. Bởi vì trước mắt đến xem, loại cục diện này chỉ sợ chỉ có Thương Uyên sư phụ hiện thân thì mới có thể phá giải được. Thế nhưng ông ta một khi hiện thân thì sẽ rơi vào trong mưu đồ của Vạn Tổ Đại Tôn. Lúc đó Thương Uyên sư phụ chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, nhưng Trung Nguyên cảm thấy chỉ sợ Yêu Yêu sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì hắn cảm giác tất cả mưu đồ của Vạn Tổ Đại Tôn mục đích thực sự chính là Yêu Yêu. Một bên là chi kiếp Thiên Uyên Vực hủy diệt, một bên là Yêu Yêu. Quá yếu! Hắn cắn chặt hàm răng, trong lòng không cam lòng tự lẩm bẩm tự trách. Trên hư không, bọn người Si Tinh Huyền Côn Tông Chủ ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua thân ảnh Triệu Tiên Chuẩn. Đỉnh của kim tháp, Triệu Tiên Chuẩn một tay nâng gương đồng bát giác. Ông ta dường như phát giác được ánh mắt đám người Si Tinh bắn ra, cũng ngẩng đầu đối với chỗ hư không lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nụ cười kia mang theo một tia đùa cợt, dường như đang nói cho đám người Si Tinh rõ, hôm nay bất luận bọn họ dãy dụa ra sao thì đều không thể nào sửa đổi được kết cục. Cửu viện huynh, tiếp tục tiến công đi. Ông ta hơi nghiêng đầu, môi khép mở. Thanh âm kia tựa như xuyên thấu hư không, trực tiếp rơi vào trong tai Hồng Cửu viện, ở vào một chỗ khác biên cảnh. Hồng Cửu viện thở một hơi gật đầu. Sau một khắc, ông ta ấn pháp biến ảo, chỉ thấy trong chín tòa kim tháp không ngừng có dòng lũ màu vàng phun trào. Dòng lũ quét sạch thiên địa, dẫn tới giữa thiên địa dị tượng không ngừng. Dòng lũ màu vàng kia trùng điệp tựa như thiên hà, tiếp tục đối với quang đồ kết giới tại lối vào Thiên Uyên Động Thiên oanh kích mà đi. Đông, đông, đông. Mỗi một lần va chạm đều có âm thanh lớn không cách nào hình dung vang vọng. Thanh âm kia trực tiếp tạo thành sóng âm. Tại hư không kia, từng lớp khuếch tán. Phạm vi toàn bộ Thiên Uyên vực tựa hồ cũng có thể nghe thấy được va chạm như sấm sét. Vô số ánh mắt kinh hồn táng đảm nhìn qua va chạm hủy diệt chỗ hư không. Dưới loại va chạm này, một góc quang đồ kết giới ảm đạm kia cũng có gợn sóng to lớn đang không ngừng khuếch tán. Vô số người kinh hãi nhìn qua một màn này, không ngừng cầu nguyện quang đồ kết giới có thể chống lại loại công kích kinh khủng kia. Cầu nguyện của bọn họ tựa hồ làm ra một chút tác dụng. Quang đồ kết giới ảm đạm một góc, nhìn như bị oanh kích đấy không run lên không ngừng, nhưng vẫn một mực sừng sững tại lối vào Thiên Uyên Động Thiên. Một màn này lập tức làm cho vô số sinh linh Thiên Uyên vực sinh ra một tia hy vọng. Trong Thiên Uyên Động Thiên cũng vang lên vô số thanh âm xả hơi. Đại Tôn lưu lại kết giới thủ hộ, cho dù phá toái một góc, nhưng muốn bài trừ thì vẫn như cũ không hề dễ dàng. Trung Nguyên vào lúc này thở ra một hơi, xem ra vạn tổ vực đang sốt ruột một chút. Bọn hắn chỉ có một đạo kỳ vật, nhiều lắm chỉ làm cho kết giới thủ hộ có chỗ suy yếu, nhưng khó mà sao động được căn cơ. Nhìn dáng vẻ này, nếu vạn tổ đại tôn không tự mình xuất thủ, chưa chắc có thể phá được tòa kết giới thủ hộ này. Có ý tưởng như vậy, hiển nhiên không chỉ một mình Chu Nguyên, mà vô số người Thiên Uyên Động Thiên đều đang âm thầm đem tâm căng cứng thả xuống. Trên hư không, bọn người Si Tinh Huyền Quân Tông Chủ liếc nhau. Tuy nói thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng hai đầu lông mày ngược lại tản ra một chút, bởi vì phòng ngự của kết giới thủ hộ này đồng dạng vượt quá dự liệu của bọn họ. Hy vọng vạn tổ đại tôn sẽ không đích thân xuất thủ. Biên Xương tộc trưởng chậm rãi nói. Tuy nói bây giờ vạn tổ vực, ngay cả pháp vực cường giả đều phái ra, nhưng chỉ cần vạn tổ đại tôn không tự mình xuất thủ, như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng nếu như vạn tổ đại tôn tự mình xuất thủ, còn lại mấy đại tôn bên kia cũng chưa chắc sẽ nguyện như ông ta. Dù sao, một vị đại tôn tự mình xuất thủ công phạt chỗ trung tâm một trong cửu vực, cái này xem như triệt để đã phá hủy đi quy tắc hỗn nguyên thiên. Si Tình nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn dáng vẻ này, chỉ cần vạn tổ đại tôn không tự mình xuất thủ, đối phương không chắc phá được kết giới thủ hộ. Đây sẽ coi như là một tin tức tốt duy nhất bây giờ đối với bọn người Thiên Uyên vực. Chỉ là không biết vì sao, Si Tình vẫn mơ hồ cảm giác thấy một tia bất an. Đối phương thật sự không có chiêu khác hay sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Nhớ đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.